Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, bắt lại cửu vĩ thiếu nữ. Chưa từng có nghĩ tới còn có cơ hội lại vào trường học. Thực sự, đạo tuệ chính cô ta biết, nàng cái này không phải trọng sinh, trở lại quá khứ, mà là trực tiếp xuyên qua. Nếu như giống như bình thường tiểu hài tử một dạng đợi ở ba mẹ bên người, như vậy thuận lý thành chương, nhất định là muốn đi học tập học tập. Đạo tuệ nàng không giống với, vẫn là đứa bé sơ sinh thời điểm cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì bị ba mẹ vứt bỏ. Có thể nói tự do tự tại sao? Đến trường, đọc sách những thứ này cùng nàng vô duyên. Nghĩ như vậy, bắt nàng cho ta. Cõng Mộc Nhu Nhu từ xa xôi trên biển qua sông xuyên tới. Đi tới một tòa phù không đảo phía dưới. Có tự động tiếp dẫn chùm tia sáng mang theo nàng và Mộc Nhu Nhu đi tới. Vừa mới đứng ở bằng phẳng đường đi bộ trên. Không đợi thưởng thức chu vi phong cảnh đâu. Lúc đầu an tĩnh ghé vào trên lưng nàng tựa như đang ngủ, Mộc Nhu Nhu đột nhiên lớn tiếng nói. Mặt đỏ cổ to, rất dáng vẻ kích động đâu. Nằm ở phù không đảo ranh giới hộ vệ trong nháy mắt đồng loạt ánh mắt quét tới. Học viện trưởng, trời ạ, là học viện trưởng. Đạo tuệ ý thức được không ổn, sẽ bỏ lại Mộc Nhu Nhu chạy ra. Nhưng là ai? Người nữ nhân này. Buông ra a. Mộc Nhu Nhu cái này nhưng là liều mạng. Thần thức điều khiển thân thể gắt gao quấn quýt lấy đạo tuệ. Càng là dùng sức lăn lộn kéo đạo tuệ té trên mặt đất. Dù nói thế nào nàng cũng là nguyên anh hậu kỳ tồn tại. Lúc này nín một khí xử ra cậy mạnh. Đạo tuệ trong thời gian ngắn dĩ nhiên không mở ra. Mộc Nhu Nhu sắc mặt bịt đỏ lên. Cũng không dám nói. Cũng không dám thư giãn. Chỉ là gắt gao hai tay. Hai chân cuốn lấy đạo tuệ. Mặc cho đạo tuệ làm sao giãy giụa. Làm sao mắng cũng không buông ra. Ở chung quanh những hộ vệ khác hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm như thế nào. Vân Hải học viện trí cao vô thượng học viện trường. Hiện tại cùng một đùa giỡn hoành bát phụ đang khi dễ lấy tiểu cô nương. Màn này nhưng là để cho bọn họ cười không nổi a. Hữu Cơ Linh người bắt đầu hướng học viện bên trong lão sư. Giáo thụ, nhân viên quản lý hồi báo chuyện này. Còn có chút mắt thấy không thích hợp xuất thủ. Đơn giản đem phù không đảo kết giới triển khai. Cái này là không thể ra cũng không thể vào. Kết giới mở ra, Mộc Nhu Nhu trước tiên phát hiện. Thở phào, nín vẻ này tinh thần cũng một cách tự nhiên buông ra. Còn bà nó, đạo tuệ kinh ngạc, xoay người nhảy lên hướng phía bên ngoài chạy đi. Thình thịch, như một mặt thủy tinh giống như trong suốt tường tre ở nơi đó. Đạo tuệ cả người nằm ở mặt trên. Chưa từ bỏ ý định đạo tuệ quơ múa lên nắm tay một cái đánh. Ngay cả Rasengan cũng dùng tới. A hát, ha ha, vô dụng, kết giới này, có thể rất cứng khiêng hóa thần kỳ cường giả một kích toàn lực. Người vô luận như thế nào đều ra không được. Mộc Nhu Nhu mệt lả giống như lấy hơi. Nhìn đạo tuệ ở nơi nào làm chuyện vô ích. Cười đắc ý nói, cái này tiểu sắc hồ ly. Dọc theo đường đi chiếm nàng ấy sao nhiều tiện nghi. Cho rằng có thể toàn thân trở ra sao. Đạo tuệ mặt của cái kia hắc a, quyết định của hắn cũng không chỉ là như thế, là muốn đem Mộc Nhu Nhu giao cho người nơi này liền lập tức chạy. Nơi nào nghĩ đến tiếp dẫn chùm tia sáng nhanh như vậy. Trong nháy mắt liền từ trên biển truyền tống đi lên. Cái này phù không đảo ít nói khoảng cách ngoài khơi đều có hơn 1 vạn mét a. Lục tục có người tới rồi. Trước chạy ở trước nhất là một vị trang phục như đô thị thành phần tri thức dáng vẻ giỏi giang lãnh. Khóc nữ tử, khi nhìn đến Mộc Nhu Nhu mềm nhũn nằm trên mặt đất thở phì phò. Nhãn thần thay đổi đến mấy lần, bước nhanh về phía trước, hầu như kiểu thuấn di xuất hiện ở Mộc Nhu Nhu bên người. Đưa nàng đỡ lên, học viện trưởng, không có sao chứ, ai, Sino, trước đừng có gấp, giúp ta đem nàng bắt lại. Không thể để cho nàng chạy. Mộc Nhu Nhu là quyết tâm phải bắt được đạo tuệ a. Mới đầu câu nói đầu tiên là cái này. Sino bằng thi nãi. Để Hán Việt thấy sao sao ấy nên ta google cái name bằng dấu lớn nó ra Asada Sino. Sinan trong sao? Nên ta lấy làm nêm luôn, cha. Sino quay đầu nhìn về phía Mục Nhu Nhu chỉ đạo Tuệ. Gật đầu không có hỏi lý do. Giơ tay phải lên phất một cái. Một vệt kim quang tiêu xạ. Từ kim quang xuất hiện. Đến đạo Tuệ bị trói thành sâu lông tè ngã xuống đất. Trước sau cơ hồ là đồng thời phát sinh. Hoàn thành. Sino thản nhiên nói. Sau đó không nhìn nữa đạo Tuệ. Chuẩn bị ôm lấy Mục Nhu Nhu trở về. Không phải. Còn không có lạp. Sino, ta là nói thật, không thể để cho nàng chạy mất a. Không tiếc bất cứ giá nào bắt lại nàng. Mục Nhu Nhu nóng nảy. Học viện trưởng, không phải đã chộp được sao? Bị trói dây thừng trói lại nhân. Coi như là kim đan kỳ cũng là không được. Sino khó hiểu, vừa nói chuyện, nàng xem hướng về phía đạo Tuệ vị trí. Thoáng chốc lộ ra hết ý biểu tình. Bị trói dây thừng buộc không phải đạo Tuệ. Là một cây đầu gỗ. Sino trầm mặc khoảng khắc. Thần thức chợt lộ ra. Trong thời gian ngắn phát hiện ngoài mấy trăm thước trốn trong bụi cỏ từng điểm di động. Đạo Tuệ. Không tiếc bất cứ giá nào đều phải bắt được nàng. Phải. Không sai. Còn có đại gia. Cái này là mệnh lệnh. Cũng có thể cho rằng nhiệm vụ. Mục Nhu Nhu thở sâu. Tỉnh lại một tia khí lực. Lớn tiếng nói. Mục tiêu là cửu vĩ thiếu nữ. Bắt được người của nàng. Thưởng linh mễ. Linh tử. 5.000 kim tệ. 1.000 tệ linh thạch hạ phẩm. Thanh âm. Đi qua thần thức nhỏ bé điều chỉnh. Khuếch tán ra. Phù không đảo ranh giới tất cả mọi người nghe được. Ở đi vào trong một chút bắc mây khu có một đừng nghe đến một ít. Lập tức. Bầu không khí yên tĩnh như vậy nửa ngày. Sau đó không bao lâu. Toàn thể náo động. Cái gì? Cái gì? Học viện trưởng tự mình phát nhiệm vụ. Còn có linh mễ, linh tử, 5.000 kim tệ. Thiệt hay giả? Ba mẹ ta 3 năm đều không kiếm được nhiều tiền như vậy a. 1.000 tệ linh thạch hạ phẩm. Có thể chi trì một cái học kỳ xa xỉ độ nhật. Phần này ban cho quá mức phong phú. Này tu vi cao, lỗ tai linh học sinh nghe được về sau kích động. Ở Mục Nhu Nhu bên người phụ cận những lão sư kia, giáo thụ, còn có những hộ vệ kia toàn bộ khô khốc lại chật vật nuốt nước bọt. Na, cái kia, học viện trưởng, chúng ta cũng có thể sao? Một vị gia cảnh không phải rất yêu Việt Nam lão sư trần chờ nói. Nếu như có thể đạt được phần này thù lao, bù đắp được bình thường gia đình 3 năm thậm chí 5 năm làm công đoạt được. Chính là gia đình giàu có người. Cũng sẽ không ngại tiền thiếu. Tiền tiêu vặt đồ chơi kia. Lại có ai sẽ đi ghét bỏ nhiều lắm. Không xài hết đâu. Hắc. Hắc. Có thể. Mọi người. Toàn bộ. Bất kể là ai. Chỉ cần bắt được cái kia cửu vĩ thiếu nữ. Ta Mục Nhu Nhu nói được thì làm được. Mục Nhu Nhu mệt nhọc bất kham. Vừa rồi dùng thần thức khuếch tán thanh âm. Để cho nàng càng thêm buồn ngủ rồi. Náo động. Chu vi những lão sư kia, không quan tâm là nam lão sư vẫn là nữ lão sư. Từng cái mắt bốc tinh quang, hộ vệ, phụ trách giữ gìn phù không đảo an toàn cùng trật tự người cũng sẽ không lưỡng lự. Nhao nhao bắt đầu bắt cửu vĩ thiếu nữ. Học viện trưởng, ta trước mang ngươi trở về. Chỉ có Sino không có vì này thưởng cho động tâm. Kiên trì muốn đưa Mục Nhu Nhu an toàn trở về. Hô, Sino. Đừng, đừng động ta, cái này là mệnh lệnh của ta, nhanh đi, tuyệt đối phải bắt được nàng, không cần gấp gáp như vậy a. Cắt đứt kết giới đã triển khai, nàng không chạy ra được, không phải, Sino, không thể xem nhẹ của nàng, thủ đoạn của nàng, còn có phương pháp, Sino trầm mặc, mắt thấy Mục Nhu Nhu thở hồng hộc cũng là rằng có tại chỗ chết sống không chịu đi. Khoảng khắc nếu như có thể mà nói. Đêm nay cho ta một lời giải thích có thể chứ? Học viện trưởng, người kiên trì như vậy phải bắt được lý do của nàng. Nói xong cái này, Sino từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một cái giường gấp. Nhẹ nhàng ôm lấy Mục Nhu Nhu để lên. Tiếp lấy thân thể mờ nhạt. Kiểu thuấn di ly khai. Rõ ràng là đi bắt đạo Tuệ rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.